Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 5, góc truyện audio.com, vào lúc ban đêm, Phương Minh Nguy đã tiến vào một gian biệt thự xa hoa, nhìn căn biệt thự xa hoa mà không tục tầng này, Phương Minh Nguy đối với hoa danh đường có chút cảm kích mà cũng cảm nhận được thật sâu tầm quan trọng của quyền thế. Nếu như hắn giờ phút này, vẫn chỉ là tiểu nhân vật ở liên minh địa cầu kia, như vậy căn bản là đừng nghĩ tới việc bước vào khu nhà cấp cao như vậy. Dù là hắn có tiền cũng không được bởi vì không có người nguyện ý đem biệt thự của mình cấp cho công dân của quốc gia nền văn minh cấp 2. Nhưng mà hiện tại thì khác, lấy danh hiệu nhất đẳng bá tước, hắn chỉ cần thời gian nửa ngày, đã tìm được căn biệt thự 10 phần hợp ý này, hơn nữa chỉ cần trả một cái giá bằng 1 phần 10 giá trị vốn có của nó. Sau đó, Phương Minh Nguy đã từng hỏi Hoa Danh Đường, biệt thự này đến tột cùng là sản nghiệp của người phương nào? Hoa Danh Đường trả lời khiến cho hắn bừng tỉnh đại ngộ, biệt thự nghỉ ngơi này là do một thương nhân lớn nhất trong binh thành vào nửa năm trước mới hoàn công. Vô luận là dùng trình độ xa xỉ, hay tính giải trí đều là số một trên tinh cầu Mễ Tư Lan. Nhưng đáng tiếc là từ khi biệt thự xây xong, đại thương nhân kia ngay cả một lần cũng không có ở qua, mà để cho Hoa Danh Đường trưng dụng. Mà càng thêm khiến cho Phương Minh Nguy cảm khái là, vừa nghe nói là vì Phương Bá Tước Đại Nhân chuẩn bị nơi ở, thương nhân kia chẳng những không có chút nào không vui, ngược lại là dị thường chủ động phối hợp, cho nên mới có thể trong thời gian nửa ngày làm xong tất cả thủ tục. Tuy Phương Minh Nguy cũng không biết quan hệ giữa thương nhân này cùng Hoa Danh Đường. Nhưng mà tất cả những cái đó cùng hắn không quan hệ, nếu như ở trên tinh cầu Mễ Tư Lan kiếm cơm ăn, Hoa Danh Đường tất nhiên sẽ ở phương diện khác cho hắn đủ chỗ tốt. Tìm muội Phác Linh cùng Phác Xảo chẳng những nhu thuận, hơn nữa thông tuệ, vừa thấy được biệt thự này đã rõ ràng ý tứ của Phương Minh Nguy. Nhưng mà, hai người các nàng cũng không có phản đối, cũng không có cầu khẩn. Dù sao, so với những người khác, các nàng tao ngộ đã là tốt hơn rất nhiều. Đối với những cô gái mang sử mạng gián điệp kia, Phương Minh Nguy sau khi xác định các nàng không có mang cốt nhục của mình thì tặng mỗi người một khoản tiền, hơn nữa đem giấy chứng nhận nô lệ trả lại cho các nàng, sau đó đưa các nàng một lần nữa lên chiến hạm quay về thủ đô tình. Về phần các nàng sau khi trở về sẽ có tao ngộ dạng gì cũng không phải là Phương Minh Nguy có thể lo lắng, nhưng mà căn cứ kinh nghiệm của Phương Minh Nguy thấy, bồi dưỡng một gián điệp mỹ lệ như vậy cũng không dễ dàng, cho nên bọn họ cũng không bởi vậy mà lọt vào tai họa ngập đầu. Vào ban đêm, Phương Minh Nguy ôm hai tiểu nữ nhân sau khi một phen mây mưa chìm vào giấc ngủ, trong lòng có chút không nỡ. Từ khi mất đi Hồng Vân trong đầu, Phương Minh Nguy đối với phương diện này hào hứng cũng không phải là quá cao. Cũng không phải hắn không thích vận động như vậy, mà là hơi có chút cảm giác có lòng mà không đủ lực, cho nên hắn mới có thể vội vàng đem tiền tiễn bước các mỹ nữ đi. Chỉ là biết được ngày mai chính là lúc tạm thời tách ra, Phác Linh cùng Phác Xảo tối đó có vẻ đặc biệt quyến rũ, hầu như đem Phương Minh Nguy triệt để ép khô mới mệt mỏi đi ngủ. Thở dài thật sâu một hơi, vừa nghĩ tới ngày mai sẽ gặp mặt cùng các nàng Khắc Lị Tư, Phương Minh Nguy thậm chí có một tia chột dạ. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt từ trong tay đùi như bài thuộc quấn quýt lấy hắn thoát thân ra, vội vàng tắm rửa, bắt đầu rèn luyện theo thói quen mỗi ngày. Từ khi thấy được vũ trụ rộng lớn, biết được chênh lệch giữa liên minh địa cầu cùng quốc gia nền văn minh đẳng cấp cao, Phương Minh Nguy cũng chưa từng buông tha rèn luyện, cho dù là thân hãm trong ôn nhu hương, hắn cũng kiên trì với nỗ lực của bản thân. Tuy hắn cũng rõ ràng, chỉ bằng bản thân mình thì không cách nào đối với tiến bộ của một nền văn minh làm ra quá nhiều cống hiến, nhưng mà ở trong phạm vi khả năng, hắn vẫn muốn tận lực vì tổ quốc của mình tranh thủ nhiều một chút quyền lực. Nhưng mà yêu cầu càng nhiều, gánh nặng trên người hắn càng nặng, nếu như tiến bộ của bản thân không thể để cho phần đông thế lực đế quốc Nữ Man cảm thấy hài lòng, như vậy Phương Minh Nguy cũng không dám khẳng định những người này có thẹn quá hóa giận hay không, ngược lại đối với liên minh địa cầu gây bất lợi. Cho nên, tuy hắn nhìn ở mặt ngoài thì 10 phần buông lỏng, nhưng trong lòng nhưng vẫn luôn căng thẳng, không buông tha bất luận một cơ hội nào có thể đề cao thực lực bản thân. Đầu tiên là ở trong phòng luyện công đánh một bộ quân thể quyền, bộ quyền pháp bình thường nhất này ở trên tay hắn đã đánh tới tinh tùy, nhất cử nhất động, một quyền một chưởng, đều bị tràn đầy sát khí sắc bén mà thâm trầm. Có thể đem một bộ quyền thuật luyện đến cảnh giới như vậy, vô luận đây là quyền pháp gì cũng đều đủ để xưng hùng nhất thời. Nhưng mà, đây cũng là bởi vì Phương Minh Nguy thời gian gần đây nội kình tăng nhiều, năng lực thể thuật đạt đến cấp 10 đỉnh phong. Nếu là ở trước kia, hắn tuyệt đối đánh không ra khí thế cường đại như thế. Một giờ sau quyền thuật rèn luyện xong, Phương Minh Nguy chậm rãi mang lên tiểu vương miện, bình tâm tĩnh khí ngồi xuống. Lực lượng tinh thần rèn luyện dị thường gian nan, tuy trong đầu Phương Minh Nguy có cột sáng lực lượng tinh thần tinh tùy nhất, nhưng mà muốn đem chúng nó hoàn toàn chuyển hóa làm lực lượng tinh thần thuộc về mình thì cũng không phải một chuyện dễ dàng. đối với tinh thần lực là phải dùng phương thức phù hợp với mình nhất mà tiến hành thiên nhân hợp nhất mà rèn luyện. Tại một lần rèn luyện tinh thần, Phương Minh Nguy phát hiện sau khi mang lên tiểu vương miện thì hiệu quả vượt xa cực hạn rèn luyện ngày thường. Cho nên từ đó về sau, mỗi lần rèn luyện lực lượng tinh thần, hắn đều đem cái tiểu vương miện tạo hình cổ quái này đội ở trên đầu. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, lực lượng tinh thần từ tiểu vương miện chậm rãi tản mát ra cùng cảnh vật chung quanh hòa hợp một thể, cẩn thận thể ngộ loại khí thế tràn trề trong thiên địa. Nếu như đổi lại người bình thường, bọn họ thật đúng là không cách nào cảm thấy làm như vậy hữu dụng hay không. Nhưng mà Phương Minh Nguy lại biết làm như vậy thật có tác dụng. Mỗi lần bản thân từ trong cảnh giới thiên nhân hợp nhất tỉnh dậy, cột sáng màu trắng trong đầu kia sẽ bỏ ra một ít quang điểm màu trắng, chuyển biến thành lực lượng tinh thần của mình. Cũng có thể nói, lực lượng tinh thần của hắn mỗi một lần đều có tiến triển. Chỉ là, so với trình độ nguyên bản của hắn mà nói, mỗi lần tiến triển trình độ có vẻ không có ý nghĩa. Nhưng chính là lực lượng không có ý nghĩa này một, khi tích lũy đến trình độ nào đó, có thể khiến cho lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy đề cao có tính nhảy vọt. Không biết qua bao lâu, Phương Minh Nguy chậm rãi thu hồi lực lượng tinh thần tứ tán, cột sáng màu trắng trong đầu cũng tràn ra một ít quang điểm, sáp nhập vào trong lực lượng của hắn. Có chút nhếch môi, Phương Minh Nguy không khỏi suy nghĩ, nếu dựa theo tiến độ này mà nói, không tới 10 năm, mình có thể đạt tới đại sư tiêu chuẩn cấp 15. Một khi lực lượng tinh thần vượt qua cấp 10, như vậy mỗi khi tăng lên một bậc đều phải hao phí thời gian dài dằng dặc. Chỉ là 10 năm, ở trong mắt đại đa số người tu luyện tinh thần hệ, ngay cả cấp 11 thăng lên 12 cũng không đủ, huống chỉ là thăng lên 15. Nếu như Phương Minh Nguy đem suy đoán của mình thành thật thật nói cho người đương quyền của đế quốc, thật không biết những người kia có tin tưởng hay không. Đột nhiên trong lúc đó, Phương Minh Nguy trong lòng khẽ động, vốn muốn đứng lên lại lần nữa ngồi xuống. Hắn lại lần nữa mang lên tiểu vương miện, nhưng mà lúc này đây hắn cũng không phải đem tinh thần lực lượng phát ra về bốn phía, mà là có mục tiêu hướng về một bệnh viện lớn phía sau binh thành tìm kiếm. Đối với bệnh viện này Phương Minh Nguy cũng không lạ lẫm, hắn khi lần đầu tiên sử dụng tiểu vương miện đã ở đây tìm được rồi một vị lực lượng tinh thần cao tới cấp 15 não đã chết. Nếu như không phải hấp thu lực lượng tinh thần của người này còn sót lại, những cột sáng tinh thuần trong đầu Phương Minh Nguy kia đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Lúc này đây, Phương Minh Nguy tới nơi này mục đích là muốn nhìn một cái, vị kia sau khi bị mình hấp thu lực lượng tinh thần còn sống hay không? Chậm rãi, ý thức tinh thần quen thuộc đi tới gian phòng của vị lão nhân kia. Không thể không nói, tiểu vương miện xác thực là một kỳ bảo có 102, một khi sử dụng thứ này, không chỉ là phạm vi lực lượng tinh thần kéo dài ra đề cao không thể tưởng tượng nổi, mà ngay cả khí tức của lực lượng tinh thần cũng bị che giấu rất tốt. Chính trong giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được ở trong binh thành có trên trăm cỗ khí tức cường giả cường đại đến cực điểm, nếu như hắn không có cảm ứng sai, những người này hẳn đều là cao thủ đạt đến cấp 15. Ở dưới tình huống bình thường, tinh thần ý thức của Phương Minh Nguy kéo dài căn bản là đừng nghĩ giấu giếm được bọn họ, nhưng mà dưới lực lượng của tiểu vương miện che giấu, chỉ cần Phương Minh Nguy không chủ động trêu chọc bọn hắn, những người này căn bản không cách nào phát hiện tinh thần ý thức của Phương Minh Nguy. Thuận lợi tránh được những cao thủ cường đại kia, tinh thần ý thức của Phương Minh Nguy đi tới căn phòng nhỏ quen thuộc kia. Vừa tiến vào phòng nhỏ, Phương Minh Nguy lập tức ngây ngần cả người. Ở trên cái giường đơn kia, vẫn nằm một vị lão nhân, chỉ là ở trên người lão nhân này mơ hồ tản ra một cỗ khí thế sắc bén, làm cho người ta không dám tới gần. Phương Minh Nguy lấy làm kỳ, hắn nhớ rất rõ ràng là đã đem lực lượng tinh thần của đối phương thu nạp sạch sẽ, không có một ít lưu lại. Làm sao có thể lại khôi phục trở lại? Cẩn thận quan sát hồi lâu, Phương Minh Nguy rốt cuộc phát giác thì ra lão nhân trên giường bệnh đã thay đổi người khác. Thở ra một hơi thật dài, thật sự là mình tự dọa mình thiếu chút nữa hù chết. Người, tinh thần ý thức ở trên người vị lão nhân đằng kia dạo qua một vòng, Phương Minh Nguy sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Đó cũng không phải một lão nhân bình thường, mà là một vị cao thủ có lực lượng tinh thần cường đại. Nếu như Phương Minh Nguy không có cảm ứng sai lầm mà nói, như vậy người này hẳn là cũng có lực lượng tinh thần cấp 15. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, hắn lại cũng lâm vào trạng thái hôn mê. Suy nghĩ một hồi, Phương Minh Nguy phân ra một tia lực lượng tinh thần xâm nhập vào trong đầu vị lão nhân này. Lập tức hắn phát hiện một hiện tượng thú vị, thì ra tình hình trong đầu vị lão nhân này cũng là cực kỳ nhiễu loạn, so với vị lão nhân trước kia mà nói, quả thực chính là từ trong một lò mà đi ra vậy. Cách chương